Giả cán bộ, chương 531, dần tra ra nguồn gốc. Góc truyện audio.com, có thể nói đây là thời đại sản phẩm bảo vệ sức khỏe đắm chìm trong ánh sáng mặt trời, nhưng thời đại ánh sáng mặt trời vừa mới bắt đầu, liền gặp phải cạnh tranh và đào thải tàn khốc. Dương Tử Hiên cầm chén nước trà trên mặt bàn lên, đặt ở bên miệng nhấp một ngụm rồi nói, ngay cả bản thân thị trường sản phẩm bảo vệ sức khỏe trong nước đã có tính chất cực kỳ táo bạo, các công ty đều đăng quảng cáo đầy trời, ai đưa ra quảng cáo mới lạ, người đó sẽ là người thắng. Tùy ý bịa đặt công năng của sản phẩm, để mở rộng không gian tiêu thụ đến mức lớn nhất, không ngại thường xuyên truyền bá, không tuân theo quy định tôi gọi loại hình thức vận hành này là doanh nghiệp thời vụ, quảng cáo, lăng xê, không phải là pháp bảo duy nhất để tiêu. Thụ sản phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo chỉ mang đến bong bóng tiêu thụ sản phẩm, chỉ có thể có tác dụng trong một thời gian ngắn rất ngắn. Đây là dạng theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn, không cân nhắc thành quả trường kỳ của thị trường, chỉ chú trọng đến lợi nhuận nhanh, không quan tâm chuyện vững bước chiếm lĩnh thị trường, chỉ coi trọng lợi ích vật chất của sản phẩm, không coi trọng nhu cầu chính thức của người tiêu thụ. Chú Thanh Nam tinh tế nhai nuốt lời Dương Tử Hiên nói, lông mi quyến rũ chớp chớp nói, những việc anh nói, tôi vẫn đang tự hỏi, nhưng không thể biểu đạt rõ ràng ra được, bây giờ anh nói ra tôi lại có được tầm nhìn rõ ràng hơn, cũng biết bước tiếp theo nên đi thế nào. Dương Tử Hiên đặt chén trà xuống, nói không nên để nước quả táo này trực tiếp đi đến con đường kết thúc chu kỳ sản phẩm bảo. Vệ sức khỏe không dài, cần đẩy sản phẩm chất lượng thượng thừa mới ra rất nhanh, cho nên, việc nghiên cứu phát minh vẫn phải đuổi kịp theo thị trường. Cô có bối cảnh du học hải ngoại, có thể kiến tạo đoàn đội nghiên cứu phát minh tại hải ngoại, nước Mỹ có khả năng chế thuốc rất thành thục, nhân tài rất đông, có thể thành lập một cái phòng thí nghiệm nghiên cứu phát minh tại nước Mỹ. Chú Thanh Nam cười cười, nói tôi vừa mới nghĩ được một bước, anh lại nghĩ đến bước tiếp theo rồi. Dương Tử Hiên phất phất tay áo, nói tôi cảm thấy, làm sản phẩm bảo vệ sức khỏe, đầu tiên không thể quá táo bạo, không thể hình thành thói quen, quá trọng tuyên truyền, nhẹ sản phẩm, cung không đủ cầu, lợi nhuận, mà là nên đi theo chiến lược .coi trọng sản phẩm, trọng phục vụ, nổi bật nhãn hiệu. Phải hoàn thành chuyển biến từ doanh nghiệp chuyên sản xuất số lượng lớn sản phẩm bảo vệ sức khỏe, sang hướng doanh nghiệp chất lượng, đây chính là điểm thiếu hụt của các doanh nghiệp sản phẩm bảo vệ sức khỏe trong nước. Chú Thanh Nam gật gật đầu, cặp môi đỏ mọng, da thịt trắng nõn, vô cùng đẹp mắt, nàng nói, chất lượng không thể bỏ qua, số lượng cũng không thể buông tha. Anh cảm thấy tiếp theo chúng ta nên làm gì, hoặc là nói nên bán sản phẩm gì? Nước quả táo đang dùng khẩu hiệu khỏe mạnh, anh xem tiếp theo nên đánh bài gì, ánh mắt của anh luôn cực kỳ độc đáo. Dương Tử Hiên cười cười, lắc đầu nói, tôi cũng chỉ biết nói thôi, việc cụ thể còn phải để các cô trở về chứng minh. Tôi cảm thấy mục tiêu tiếp theo chính là thuốc bổ, hiện nay ở trong nước rất thiếu thuốc bổ y dược, có thể làm ra một loại nước uống bổ máu, bổ các loại nguyên tố vi lượng. Ánh mắt chú Thanh Nam sáng lên, nhếch cặp môi đỏ mọng, nói, đây là một ý tưởng rất không tệ. Lát nữa tôi sẽ lập tức tổ chức nhân thủ tiến hành nghiên cứu phát minh, khắc phục khó khăn, thầy giáo trước kia của tôi ở nước Mỹ đã làm hạng mục thuốc bổ máu, xem ra tôi cũng phải đi một chuyến. Dương Tử Hiên cười nói, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Kỳ thật, lần này tôi đến tỉnh thành, ngoại trừ nghiên cứu việc đưa Thanh Bình đến tỉnh thành ra, còn muốn nói với anh một sự kiện. Trước kia tôi cũng đã nói với anh rồi, chồng trước của tôi, Lục Thánh Đông, đã từng yêu cầu lấy một bộ phận cổ phần của Thanh Bình, nhưng lại bị tôi cự tuyệt, tôi cảm thấy gần đây hắn rất là không đúng. Lông mi Dương Tử Hiên nhảy lên, hỏi tại sao lại cảm thấy không đúng. Chú Thanh Nam thở dài, nói, bề ngoài giống như hắn đã đáp lên đùi nhân vật lớn nào đó, gần đây luôn dương dương đắc ý, còn thường xuyên chạy tới công ty Thanh Bình, tìm tôi nói bóng nói gió, nghe ngóng chuyện của ngài. Con mắt Dương Tử Hiên hơi híp lại, nhớ tới trước đó không lâu Thư Bình đã gọi điện thoại cho mình, gần đây Thục Bình và Mã Thép, hai lãnh đạo ban kỷ luật thanh tra tỉnh này đều đang hoạt động bí mật, thậm chí còn phái người đến Nam Hồ điều tra tài liệu đen của hắn, chẳng lẽ Lục Thánh Đông này là nhân vật mấu chốt? Lục Thánh Đông có tiếp xúc cùng với người xa lạ nào không? Chú Thanh Nam lắc đầu, nói, tôi không phái người giám thị hắn, tôi đề nghị anh tốt nhất là tìm bí thư đảng ủy Thư Bình, thương lượng một chút, khả năng là sẽ ổn thỏa hơn, tôi sợ hắn giận lây sang anh, gây bất lợi cho anh. Dương Tử Hiên cẩn thận ngẫm lại, chẳng lẽ mình có sai sót gì, để đám người Thục Bình kia bắt được. Tuy Dương Tử Hiên không lo lắng mình thực sự làm chuyện gì đó sai lầm, nhưng là bây giờ đang ở thời kỳ mẫn cảm, khả năng là Trần Chí Ôn sẽ nhúc nhích, nếu như Dương Tử Hiên hắn bị vu cáo có vấn đề gì đó, bị điều tra, cho dù không điều tra được gì, nhưng vẫn tạo thành tình thế rất bất lợi đối với đại danh hệ, cũng sẽ có ảnh hưởng mặt trái nhất định. Bên ngoài, bầu trời yên tĩnh, sau tháng 8, nhiệt độ La Phù chậm rãi giảm xuống. Dương Tử Hiên trầm ngâm một chút mới lên tiếng, chỉ sợ sự tình không còn đơn giản như vậy đâu. Lục Thánh Đồng Âu nhìn chằm chằm vào tôi, hẳn là đã cho rằng, giữa tôi và cô đã có quan hệ nam nữ không trong sáng. Khuôn mặt trắng nõn của chú Thanh Nam hiện lên một mảng đỏ ửng, nói, lòng ganh tị của hắn rất nặng, cũng có loại khả năng này, chỉ là, bản tính của hắn cũng không xấu. Dương Tử Hiên cười lạnh, nói, tôi thấy tâm lý hắn đã bị bóp méo, đi về hướng cực đoan, không thể kéo trở về rồi. Cho dù bản tính hắn thế nào, lúc này cũng đã bóp méo không thành hình. Chú Thanh Nam có chút bối rối, nói, vậy thì bây giờ chúng ta có thể làm gì? Hắn sẽ không làm việc gì điên cuồng chứ? Dương Tử Hiên lắc đầu, nói, rất khó nói. Chỉ là tâm lý hắn vặn vẹo có thể sẽ thay đổi cuộc sống của rất nhiều người liên quan đến hắn, nói không chừng lúc này đã bám lên đùi một ít người quyền quý, muốn đè chúng ta xuống phía dưới rồi. Chú Thanh Nam thở dài, nói, sớm biết như vậy, lúc trước tôi không nên đáp ứng hắn cuộc hôn nhân không có kết quả, bằng không thì hắn cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Dương Tử Hiên ăn một miếng đồ ăn rồi nói, hiện tại xem ra, hắn đã cho rằng giữa chúng ta có quan hệ nam nữ bất chính, chắc chắn đã gửi tin tức tố cáo vào trong tỉnh, chỉ là tin tức tố cáo tin từ lúc vừa mới bắt đầu đã không rơi vào trong tay tôi, điều này nói rõ, bên trong chuyện này còn có rất nhiều gương mặt trốn trong bóng đêm. Lông mày kẻ đen của chú Thanh Nam cau lại, mũi thẳng thanh tú cũng nhíu lại, mỹ nhân yêu sầu, làm cho người ta có chút hoảng hốt, đáy lòng Dương Tử Hiên thầm thở dài, cũng không thể trách Lục Thánh Đông điên đảo thần hồn vì cô gái này. Nhưng giữa chúng ta cũng không có gì cái gọi là quan hệ nam nữ, hắn đưa tin tức tố cáo tin như vậy cũng chẳng thể làm gì được. Dương Tử Hiên nhếch miệng, bỗng nhiên cười một tiếng, nói, cho dù giữa chúng ta có quan hệ nam nữ bất chính, ban kỷ luật thanh tra tỉnh cũng không thể một mình lập án, cũng khó có thể làm gì được tôi. Chú Thanh Nam nghe ra trong giọng, nói Dương Tử Hiên có một tia dị thường và mập mờ, lòng có chút ít sợ hãi, vội vàng hỏi, anh nói hắn sẽ làm văn vẻ ở vấn đề kinh tế. Cách chương.